Chương 754, toàn thân trở ra. Chu Vi nghe được tiếng la quân cảnh dồn dập cầm súng đã chạy tới, chứng kiến tên kia tráng hán trong tay đã kéo mở an toàn xuyên lựu đạn, một người khác súng trong tay, thập mấy nam nhân trên mặt mang bạch khẩu trang. Những thứ này quân cảnh cũng không phải ngu ngốc cũng thất kinh, dồn dập kéo kéo thương xuyên vây quanh, vô số cây súng trường nòng súng nhắm ngay hỗn loạn trong đám người, mười mấy mang bạch khẩu trang dị thường nhức mắt nam nhân. Lựu đạn cùng súng lục tạo thành lớn hơn hỗn loạn, người chung quanh đã tại té chạy ra ngoài. Lưu Húc cũng nhân cơ hội cởi áo khoác xuống ôm điền hai nàng, hai người che một cái áo khoác lẫn trong đám người chạy ra ngoài. Quân cảnh nhóm cầm nhiều người như vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể lớn tiếng quát lớn, mang khẩu trang nhân tất cả không được nhúc nhích mang khẩu trang người thả dưới thương. Tại chỗ ôm đầu nằm xuống mười mấy tống đại thành thủ hạ bị vô số cây súng trường chỉ vào, từng cái cứng họng, tuy nhiên cũng cực kỳ thức thời ngay tại chỗ ôm đầu gục xuống. Chỉ là khổ vị kia cầm lựu đạn bỏ túi lao hình, ngón cái tay phải gắt gao ấn ở lựu đạn thẻ hoàng bên trên, không dám nhưng cũng không dám di chuyển, đại khỏa mồ hôi lạnh theo cái chán đi xuống tích, chốt đã rút chỉ còn thẻ hoàng bên trên một khối thiết phiến, buông lỏng tay 5 giây trùng phía sau liền bạo. Quân cảnh cũng sợ chết, xem tinh tường tình huống về sau cũng dồn dập theo đoàn người hướng lui về phía sau mấy bước, rất xa dùng súng chỉ vào những người này. Sau một lát người chạy sạch, trống rông phỏng vấn khu chỉ còn lại có mười mấy mang bạch khẩu trang lao huynh quỷ dạp trên mặt đất. Một cái không cam lòng bị đùa bỡn lao huynh đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Lưu Húc cùng điển hai nàng chạy trốn phương hướng kêu to, còn có bọn họ cũng là đâm cộc cộc cộc một câu nói cũng chỉ là thét lên phân nửa, chu vi không biết bao nhiêu quân cảnh liền cùng nhau nổ súng, đem tâm tình vô cùng kích động thích khách đánh thành cái sảng. Một hồi vắng lặng một cách chết chóc qua đi, những người khác dồn dập rét run không còn dám lộn xộn. Lưu Húc ôm điển hai nàng hóc lưng lại như mèo ung dung thoát đi hiện trường, cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn đám kia mang bạch khẩu trang. Có vẻ phá lệ chắc nhãn ngu ngốc, còn nhịn không được lắc đầu bật cười hai tiếng. Những thứ này ngu ngốc thật là ngu xuẩn, chỉ số IQ có thể so với bọn họ chủ tử Tống Đại Thành kém xa lắc. Ngắn ngủi ba cái đường phố hai người ước chừng chen lấn 2 giờ, mới thành công tách ra trên đường chung quanh chạy như bay xe cảnh sát chạy tới bờ ra giữ sử quán trước cửa, đủ thấy hiện trường có bao nhiêu hỗn loạn. Cả thị quốc hội chỗ ở khu vực trung tâm toàn bộ loạn xáo, còn thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng súng vang. Rất có thể là tên cướp nhóm đang ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai người ở sử quán trước cửa bị cảnh vệ cản lại, Lưu Húc còn có chút bận tâm thời điểm. Điền hai nàng đã ảo thuật một dạng biến ra một tấm giấy chứng nhận, đưa cho sử quán cảnh vệ xem qua giấy chứng nhận sau đó đùng đứng nghiêm trào, luôn cuống tay chân mở ra đại môn đem hai người bỏ vào, sau đó một lần nữa đem đại cửa đóng lại, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Nửa giờ sau, hai người trốn ở sử quán lầu 2 trong một cái phòng, nhìn trên đường một mảnh hỗn loạn. Lưu Húc bắt đầu lo lắng đêm trí cường, hắn liên tục nổ 2 phát súng chế tạo đầy đủ hỗn loạn, không biết có thể hay không thuận lợi thoát thân, lo lắng một hồi điện thoại vệ tinh vang lên, Lưu Húc tâm lý một hồi kinh hỉ nhận điện thoại. Đêm trí cường cũng chỉ ngắn ngủi nói 2 câu, ta cực kỳ an toàn, dựa dẫm vào ta đến bờ ra giữ sử quán phiêu lưu quá lớn, ta đi đường biển xuất cảnh. Lưu Húc đối với hắn vẫn lòng tin 10 phần, cái này hung thần miễn là không có bị cảnh sát bắt được, hắn nhớ thoát thân vẫn là rất dễ dàng. Đêm đó. Sử quán quan viên vận dụng ngoại giao thủ đoạn, đơn giản đem 2 cái lai lịch không nhỏ đồng bào đưa đến sân bay, ung dung vượt qua phía sau đưa lên Hồng Kông một nhà công ty hàng không máy bay, thuận lợi thoát thân. Lưu Húc nặng nề ngồi vào trong khoang hạng nhất, hướng về phía một vị Hồng Kông mỹ nữ tiếp viên hàng không tiễn một cái khuôn mặt tươi cười đi qua. Mỹ nữ tiếp viên hàng không không hiểu ra sao, lại vẫn lễ phép được mỉm cười đáp lại. Lưu Húc trong lòng là một mảnh ung dung, quay đầu muốn bắt chuyện điền hai nàng, lại phát hiện phía sau không ai. Vừa mới cùng nhau lên máy bay điền hai nàng, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm lại đi xuống. Lưu Húc muốn tìm người thời điểm bị tiếp viên hàng không đè xuống, rất lễ phép xin hắn nịt chặt dây an toàn, máy bay động cơ đã tại vòng vo, lập tức phải bay lên. Lưu Húc bất đắc dĩ nịt chặt dây an toàn, dư quang vừa vặn chứng kiến bên ngoài cửa sổ mạn tàu mặt một cái phong lửa gạt cao gầy bóng lưng, đang hướng về cửa ra phương hướng đi. Lưu Húc cũng thực sự là đình bất đắc dĩ, biết điền hai nàng có ý định tách ra chính mình trở về trả thù. Lấy nàng cùng cái kia Tô Tình khắc sâu cảm tình mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Tống Đại Thành, hơi hơi trầm ngâm Lưu Húc ngược lại an tâm, một cái đầu não thanh tỉnh điển hai nàng không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, Tống Tiên Sinh chỉ sợ là phải xui xẻo. Máy bay rất nhanh thì bay lên, Lưu Húc nhẹ nhàng nhắm lại con mắt đột nhiên cảm thấy có điểm trống rỗng. Bên người đột nhiên thiếu cá nhân, trong chốc lát ngược lại vẫn cảm thấy không quá thích ứng. Máy bay sau khi rơi xuống đất Lưu Húc ở Hồng Kông đợi nửa ngày. Rốt cuộc liên lạc với từ đường biển xuất cảnh đêm trí cường. Hai người ở tiểu điếm chạm mặt sau đó, đêm trí cường ngắm nhìn bốn phía cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, làm sao không thấy điển tiểu thư Lưu Húc báo dĩ bất đắc dĩ cười khổ, đêm trí cường cũng liền hiểu, cũng đồng dạng lộ ra một nụ cười khổ. Lưu Húc vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn như thế nhân tính hóa biểu tình, cười ha ha một tiếng dắt hắn tìm địa phương uống rượu hài lòng. Hai người kề vai sát cánh tùy tiện tìm một nhà hộp đêm, kêu lên bia uống cái thiên hôn địa ám. Đêm Chí Cường uống vài chén rượu rốt cuộc lộ ra bản tính, coi trọng nhà này hộp đêm tên đứng đầu bảng tiểu thư, tiểu con mắt nhìn chòng chọc nhân gia đại. Chân mạnh mẽ xem. Lưu Húc cười ha ha một tiếng kêu qua quản lý, thẻ tín dụng nhưng đi qua tìm 1.000 mỹ kim, tên đứng đầu bảng tiểu thư liền ngoan ngoãn đi theo. Đêm Chí Cường ngược lại là cũng không còn chối từ, ôm mỹ nữ ngã trái ngã phải đi. Lưu Húc nhìn hắn gầy nhom bóng lưng hắc hắc lại vui vẻ một hồi, mình cũng ôm chầm mỹ nữ bên cạnh. Hắn có thể không có ý định mang theo mỹ nữ trở về tiểu điếm Phong Lưu, bởi vì Lưu Húc ở Hồng Kông nhưng là có không ít hồng nhan chi kỷ đó AP khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.